Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 850: Cá nhân mệnh khác biệt. Đi thôi. Quý Thiệu Ly vỗ vỗ Vệ Kỳ Chính bả vai, ánh mắt lộ ra cổ vũ thần sắc. Ra mật thất, mọi người thấy gặp hoàn toàn biến thành người khác giống như Vệ Kỳ Chính, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Không biết Quý Thiệu Ly đến tột cùng đối với hắn thi triển bí thuật gì. Nguyên bản tâm thần bất định khẩn trương vậy mà toàn cũng không thấy. Thay vào đó là tràn đầy tự tin. Quý Thiệu Ly cùng Vệ Kỳ Chính cũng không giải thích. Chư vị, thành chủ đại nhân còn đang chờ đợi. Ta thì đi trước một bước. Vệ Kỳ Chính hành lễ nói. Vậy thì sớm chúc mừng Vệ huynh được chuyện. Vệ tiểu huynh đệ, cẩu phú quý, chớ quên đi a. Giờ phút này mọi người thái độ đối đãi Vệ Kỳ Chính đã toàn cũng khác nhau. Vội vàng ân cần đáp lễ. Vệ Kỳ Chính khẽ gật đầu. Thông qua truyền tống trận rời đi Hải Hiên đảo. Đưa mắt nhìn đối phương dần dần biến mất thân ảnh. Hà Chính Hạo thổn thức mang theo điểm kiêu ngạo nói. Ta đã sớm nhìn ra Vệ tiểu huynh đệ thật không phải thường nhân. Nhất định có phát tích một ngày. Lại không nghĩ rằng tới nhanh như vậy. Cũng không uổng công ta phía trước ta đối với hắn có nhiều trông nom. Thực sự là người so với. Người làm người ta tức chết. Chúng ta sớm hơn một năm chuẩn bị kiểm tra. Cũng không kịp hắn lâm trận mới mài gươm. Ai? Tê. Nếu là Vệ đạo hữu coi là thật trúng tuyển 33 tiên tuyển giả. Về sau lên thẳng hợp đạo. Đây chẳng phải là. Ta cũng có thể cùng hợp đạo tiên tôn xưng huynh gọi đệ. Hắn đến lúc đó không sẽ trở mặt không nhận a. Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người phản ứng khác nhau. Nhưng nói chung cũng khó khăn che đậy hâm mộ ghen ghét. Chỉ có Quý Thiệu Ly ánh mắt lấp lóe. Vạn tiên minh như thế gióng trống khua chiêng tổ chức 33 trước chọn người tuyển chọn kế hoạch. Tự nhiên là vô cùng coi trọng. Ổn thỏa lý do. Hắn không có tự cho là thông minh. Tại Vệ Kỳ Chính trên thân bố trí xuống vô tướng sát cơ. Thậm chí chia ra một mảnh trung mạt giải ly điệp. Cũng chỉ là đơn độc cá thể. Cũng không cùng trong thức hải của hắn mẫu thể có chỗ liên hệ. Chỉ là yên lặng ghi chép chung quanh cảm ứng hết thảy. Chỉ có hắn tại bị triệt để phá hủy nháy mắt. Mới có thể đem siêu tập tin tức truyền ra ngoài. Cẩn thận như vậy. Chính là vì tránh cho Vệ Kỳ Chính bị tra ra manh mối gì. Chẳng biết tại sao. Quý Thiệu Ly trong lòng ẩn ẩn có chỗ dự cảm. Vệ Kỳ Chính chuyến đi này. Rất có thể thành công được tuyển 33 tiên tuyển giả. Nhưng tương tự, muốn lại gặp hắn một lần, chỉ sợ cũng phải là thật lâu chuyện sau đó. Vệ Kỳ Chính bị tiên triệu tiến về tiên minh tổng bộ. Tùng Vân Hải cũng không có bao nhiêu tu sĩ biết được. Đi lặng yên không một tiếng động, làm hắn sau khi rời đi ngày thứ 3, cũng chính là đại khảo sau khi kết thúc ngày thứ 10. Thành tích công bố, mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu, mà Hải Hiên đảo phía trên. Thì là một mảnh tiếng cười cười nói nói. Sáu người ghi danh. Sáu người tất cả đều thông qua. Cái này muốn là truyền đi. Khẳng định sẽ gây nên oanh động. Ha ha ha. Cái này trước đó những cái kia không có gia nhập chúng ta hỗ trợ hội. Khẳng định phải hối hận không kịp. Một mảnh vui mừng bên trong. Hà Chính Hạo chợt nhíu mày. Đều lo lắng nói một câu. Nếu là bị những cái kia đỏ mắt người tố cáo. Nên làm thế nào cho phải? Lời vừa nói ra, trong chàng trong nháy mắt an tĩnh lại. Hẳn là, không thể nào. Trong mắt mọi người cùng nhau lóe qua một vệt sầu lo. Ha ha, chư vị mũ, án, g, tá mũ, d, c sợ cái gì? Cái gọi là thân ngay không sợ chết đứng. Bất quá là áp đối đề thôi. Toàn bộ vạn tiên minh, nghiên cứu đại khảo, chuyên môn áp đề tổ chức vô số. Nhiều chúng ta một cái lại như thế nào? Quý Thiệu Ly lẽ thẳng khí hùng. Hà Chính Hạo bọn người hơi hơi sửng sốt. Nhưng lại nghe Quý Thiệu Ly hừ lạnh nói. Còn nữa nói. Có thể tố cáo chúng ta cái gì? Khảo đề tiết lộ thế nhưng là mất đầu đại tội. Không có thiết thực chứng cứ. Ai dám hồ ngôn loạn ngữ? Nếu thật có không có mắt. Không chừng chết trước chính là ai? Những lời này. Nói kiên cường vô cùng. Để mọi người như có điều suy nghĩ. chậm rãi sầu lo biến mất dần. Tốt, không đề cập tới những thứ này suối quẩy sự tình, như là đã thông qua được đại khảo. Như vậy các ngươi đối sau này đi chỗ nào nhận chức? Có ý nghĩ gì? Báo danh đại khảo lúc, sẽ có bước đầu khu vực, chức vị mục đích, nhưng cụ thể đảm đương chức vị gì? Vẫn là cần từ Tiên Minh tổng bộ phân phối quyết định. Căn cứ tu sĩ thuộc về chỗ, cảnh giới, tiềm lực các loại, rất nhiều nhân tố chỗ quyết định. Trên nguyên tắc là đại bộ phận ngay tại chỗ an bài. Điều tinh anh tiến về Tiên Minh tổng bộ, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện tình huống đặc biệt. Tựa như Hà Chính Hạo trước đó, rõ ràng có thể tại Thiên Vũ Châu mưu cái một quan viên nửa chức, nhưng lại vẫn cứ bị an bài vào cái này Tùng Vân Hải vắng vẻ chi địa. Cũng là bởi vì nhất định nhà ở sau lưng chèn ép. Phần lớn tu sĩ, đối với cương vị phân phối, đều chỉ có thể mặc cho mệnh. Nhưng đối với có bối cảnh nhân mạch mà nói, lại là có thể thực hiện tự thân lợi ích tối đại hóa. Nguyên bản có thể thông qua đại khảo, mọi người đã vừa lòng thỏa ý. Nhưng nghe Quý Thiệu Ly lời ấy, tựa hồ còn có vận hành không gian. Kết quả là, mọi người đều là có chút tâm động. Mỗi người lặng lẽ truyền âm cho Quý Thiệu Ly. Chỉ có Hà Chính Hạo trần chờ không chừng. Hà đạo hữu, người nói thế nào? Quý Thiệu Ly mỉm cười hỏi. Do dự nửa ngày, cuối cùng Hà Chính Hạo vẫn là hồi đáp. Nếu có thể, ta muốn đi Thiên Vận Châu. Thiên Quyền Châu cũng được. Đều không phải là Thiên Vũ Châu. Lại đều 10 phần tới gần. Quý Thiệu Ly trong nháy mắt minh bạch Hà Chính Hạo tâm tư. Trầm ngâm một lát, hắn nhìn về phía mọi người. Lần này đại khảo đặc thù, kết quả cuối cùng như thế nào? Cũng không dám hứa chắc, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Được hay không được, toàn nhìn chính các ngươi tạo hóa. Tất cả mọi người là 10 phần lý giải. Lại lần nữa cảm ơn Quý Thiệu Ly. Tại cuối cùng phân phối kết quả đi ra trước, các ngươi còn là sử dụng trong khoảng thời gian này chăm chỉ tu luyện. Nếu như cảnh giới có thể lại đến một bậc thang, như vậy lại có chỗ khác biệt. Hà Chính Hạo bọn người đều là gật đầu đáp ứng. Có chờ đợi, bọn họ đến đón lấy tiến hành tu hành trước nay chưa có nghiêm túc. Mà Quý Thiệu Ly thì là bắt đầu phát động tiền tài thế công. Nhìn có thể tận lực hướng Tiên Minh nội địa cắm cây đinh. Tùng Vân Hải đã định trước hủy diệt. Đợi ở chỗ này là không có tiền đồ. Phân thân thông qua kinh huyền, thần dụ tử, hoàng phủ lòng bọn người, tính toán khơi thông then chốt sự tình, tạm thời lướt qua không đề cập tới. Theo đại khảo hạ màn kết thúc, vạn Tiên Minh các tu sĩ chú ý lực, tất cả đều tập trung vào lần này đại khảo lớn nhất bên thắng. Những cái kia thông qua sơ bộ sàng chọn, tiến về Tiên Minh tổng bộ tham gia 33 tiên tuyển giả cuối cùng tuyển bạt tu sĩ trên thân. Dù sao thành tựu hợp đạo tiên tôn vị trí, bực này sức ảnh hưởng, không phải phổ thông Tiên Minh cương vị có thể so sánh. Có chuyện tốt lại tin tức linh thông người, rất nhanh chỉnh lý ra. Cái này hơn 300 tên may mắn bảng danh sách, có quan hệ bọn họ tài liệu cặn kẽ, cũng theo đó xuất hiện ở trước mắt mọi người. Một phen nghiên cứu về sau, phát hiện cũng không có cái gì cộng đồng chỗ. Hơn 300 tên bị chọn lựa tu sĩ tu vi không giống nhau, theo trúc cơ đến hóa thần, mỗi cái cảnh giới đều có. Theo một thân một mình, không có bối cảnh cô khổ tu sĩ, đến hiển hách thế gia hạch tâm đệ tử, tất cả đều thâu tóm ở bên trong. Vạn Tiên Minh tuyển bạt tiêu chuẩn, thực sự khiến người ta có chút không nghĩ ra. Giờ phút này, Lý Phàm trong tay cũng cầm lấy phần danh sách này, nghiên cứu, ngạch, không có Sóc Phong, cũng không có trước mấy đời nhìn thấy những cái kia chân chính Tiên Minh cao tầng con nối dõi tên. ... Hết chương.